Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia, chương 124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kha Tâm sau khi nghiêm túc dặn dò đừng chơi với đứa trẻ hư nữa, để lại một đống đồ ăn vặt rồi rời đi. Ngụy Khoảnh đoán rằng thủ lĩnh Đường kiêm chủ thần kiêm giáo viên chắc là đi chuẩn bị hạng mục thi cử. Anh biết Đường Kha Tâm dù lòng dạ thiên lệch nhưng vẫn giữ nguyên tắc. Dù anh đã mở lời hỏi, lời của Đường Kha Tâm cũng không nói hết, chỉ mơ hồ đưa ra hai từ khóa: hy sinh và vạch trần. Nội dung nhiệm vụ còn lại hoàn toàn dựa vào người chơi tự phân định. Căn tin trống không, chú căn tin đi rồi, tang quỷ cũng không ở đây. Ngụy Khoảnh ôm một đống đồ ăn vặt trong tay đứng ngây ra vài giây rồi xoay người bước ra ngoài. Người sống quá lâu trong xã hội như Ngụy Khoảnh đột nhiên một mình ăn cơm có chút không quen. Ngụy Khoảnh đi đến sân thể thao, nhìn khắp nơi, người trên sân đã dừng chạy vòng từ lâu. Có lẽ do đói quá lâu, dù thời tiết đầu thu nóng bức, mọi người vẫn tụ tập lại với nhau để tự sưởi ấm. Ngụy Khoảnh từ trong bóng tối đi tới, ngồi xổm xuống, đặt cả đống đồ ăn vặt và nước uống trước mặt ông lão ngồi xếp bằng ở rìa sân. Những người còn lại nhìn thấy đồ ăn, lao tới như bầy sói, có người còn nói cảm ơn, có người chỉ lo giành lấy bánh mì, đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn Ngụy Khoảnh một cái, rồi ôm thức ăn chạy về góc. Tìm chỗ thích hợp ngồi xổm xuống bắt đầu ngấu nghiến ăn. Ông lão gần với thức ăn nhất lại không hề nhúc nhích. Ông không rảnh sao? Ngụy Khoảnh tò mò nhìn người đàn ông già cỗi này. Hơi thở của ông lão rất nặng nề, mỗi lần hít thở ra một chữ, nghe có vẻ như ngay giây sau sẽ tắt thở. Tôi tuổi này, lăn lộn như thế này cũng chẳng sống được lâu nữa. Để lại cho bọn họ đi. Ngụy Khoảnh chăm chú quan sát ông lão, với khả năng mù mặt của anh. Tất cả các ông lão trong mắt anh trông đều giống nhau. Trước đây không có cơ hội nói chuyện với Dương Húc Quốc ở căn hộ đáng duyệt, giờ rảnh không có việc gì làm, tìm một người trông giống nhau nói chuyện đôi câu cũng không phải không thể. Ông vào đây vì chuyện gì? Anh hỏi như người bạn tù đến bắt chuyện trong nhà giam. Ông lão không hề giấu giếm, trả lời, nhà nghèo, không có chỗ mưu sinh, đi vào con đường cướp bóc. Chắc vào đây là vì báo ứng thôi. Lời vừa dứt, ông lão chậm rãi nhắm mắt lại. Ngụy Khoảnh nghe thấy nhịp tim cuối cùng của ông ta. Sau khi tiếp xúc với thế giới con người, đôi khi Ngụy Khoảnh quên mất rằng hầu hết những người mà anh gặp trong cánh cửa đều là ác nhân, cũng như đôi khi anh nhầm lẫn người sống với ác quỷ. Hoặc có lẽ ranh giới giữa người tốt và kẻ xấu vốn rất mơ hồ đến mức vượt qua nhận thức của anh. Lâm Chiết Quang biết chăm sóc người yếu, nhưng cũng vì lý do cá nhân mà tàn sát đồng đội. Ông lão đã cướp bóc cả đời, cuối cùng lại để lại tài nguyên trong tầm tay cho người khác. Ngụy Khoảnh đứng dậy chuẩn bị rời đi, mắt cá chân đột nhiên bị giữ chặt. Anh quay đầu lại, một người đàn ông trung niên bò trên mặt đất bám chặt vào chân anh. Cứu chúng tôi đi, chàng trai, cứu tôi đi. Ông là người tốt hay kẻ xấu? Ngụy Khoảnh hỏi. Người đàn ông trung niên lập tức bò dậy, ngón tay chỉ mạnh vào ngực mình thì thốt. Tôi là người tốt. Tôi tuyệt đối là người tốt, chỉ cần cậu có thể đưa tôi ra ngoài, cần bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng thái của người đàn ông trung niên khiến Ngụy Khoảnh cảm thấy quen thuộc. Từ rất lâu trước đây trên một chiếc xe buýt ma, cũng có một người đã nói những lời tương tự, khuôn mặt và tên của người đó Ngụy Khoảnh đã quên. Anh chỉ nhớ rằng người đó là kẻ ác đã hãm hại hàng chục nghìn gia đình, khiến người ta nhà tan cửa nát. Người trước mặt này có phải là người tốt hay không ở bên ngoài Ngụy Khoảnh không biết, nhưng anh biết người vừa rồi xông lên đầu tiên, giành được phần lớn thức ăn là hắn. Vậy tôi không cứu nữa. Ngụy Khoảnh không theo lẽ thường mà hành xử, trực tiếp giật tay người đàn ông trung niên ra, đôi mắt đẹp đẽ toát lên sự chân thành, nhưng lời nói lại như lưỡi diều từ trên trời chém xuống. Anh nói, tôi không cần tích công đức, trong cánh cửa công đức không có tác dụng, chỉ có kẻ ác mới sống lâu. Đây là một đạo lý rất đơn giản, tất cả những người đang vật lộn trong cánh cửa đều hiểu, hoặc có thể nói sớm muộn gì cũng sẽ hiểu. Người tốt không có khả năng tự bảo vệ mình dù có được cứu một lần, lần sau cũng sẽ chết. Thế gian đã đủ hiểm ác rồi, không ai có nghĩa vụ mang theo gánh nặng để sinh tồn. Người đàn ông trung niên lập tức đổi giọng, tôi là kẻ xấu, xấu không tả nổi, giết người, cướp của, không chuyện ác nào không làm. Ngụy Khoảnh. Vậy tôi cứu ông làm gì? Để ông hại tôi à? Rốt cuộc cậu muốn tôi trả lời thế nào? Cậu đang đùa giỡn tôi đúng không? Người đàn ông trung niên sụp đổ, lảo đảo lao về phía Ngụy Khoành. Hắn ta lao một cái trống không, khi ngẩng đầu lên, rõ ràng người vừa nãy còn ở ngay trước mặt, giờ đã di chuyển đến rìa sân thể thao, chỉ để lại một bóng lưng cao ráo. Thời gian, thảnh thơi, đi dạo rất nhanh trôi qua. Đến 20 giờ, kỳ thi đã bắt đầu, các học sinh cầm phiếu dự thi ngồi vào khu vực chuẩn bị thi trên nóc tòa nhà văn phòng. Giám thị là một chú trung niên, thầy giáo lúc này đang ngồi sau chiếc bàn dài giản dị đối diện khu vực chuẩn bị thi, bên cạnh là Kim Linh, sau lưng ông ta là 20 nhân viên bảo vệ đeo mặt nạ Husky và mặc đạo phục màu đen. Khoảng trống giữa giám thị và học sinh có hai thiết bị camera cỡ lớn, một chiếc hướng về phòng thi, một chiếc hướng về giám thị, có lẽ đây chính là bài thi phát sóng trực tiếp mà câu đấu đã đề cập. Ngồi phía dưới, Ngụy Khoảnh đang nghiêm túc suy nghĩ. Nếu sau này Đường Kha Tâm nuôi một con Husky, chắc chắn sẽ không để Đường Kha Tâm dắt nó về nhà anh. Vẻ mặt nghiêm túc của anh đã thu hút sự quan tâm của các bạn học. Cậu cũng rất căng thẳng à, Ngụy Khoảnh. Tôi tên là Vương Hưng, trước đây đã từng thi đấu với Tang Tiểu Quỷ. Vương Hưng đưa tay ra, trông có vẻ muốn bắt tay, nhưng đối phương không đáp lại. Tay hắn thuận thế chuyển hướng, giả vờ chạm vào đầu chọc của mình. Chúng tôi đã có một kế hoạch chặt chẽ. Chắc chắn có thể thắng, cậu có muốn tham gia không? Vương Hưng tiếp tục hỏi. Ngụy Khoảnh liếc nhìn giám thị cách đó 50 mét. Kế hoạch của Vương Hưng có thể thực hiện được hay không anh không rõ. Nhưng nếu Vương Hưng cứ dán sát vào anh như thế này, có lẽ lát nữa giám thị sẽ làm khó hắn. Dù không chờ được câu trả lời từ Ngụy Khoảnh, Vương Hưng vẫn trình bày kế hoạch. Nhiệm vụ chẳng qua là vạch trần âm mưu của nhà trường. Có hai cách, một là như tôi. Trong câu đố, tự sát hay là giết người trước máy quay. Hắn cười dùng vai húc Ngụy Khoảnh một cái. Bất kể cách nào, đều có thể gọi cảnh sát đến, phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đây, cuối cùng Ngụy Khoảnh cũng có phản ứng. Anh quay đầu đánh giá người bên cạnh có đầu chọc. Vương Hưng trông khá sáng sủa, mặc đồng phục học sinh trông còn trẻ hơn. Nhưng Vương Hưng có vóc dáng vạm vỡ, tư duy rõ ràng, miệng nói giết người như đập muỗi. Trong cửa này được coi là gương mặt sống lâu tiêu chuẩn. Ngụy Khoảnh hỏi, nếu mấy người đã có kế hoạch, vậy tại sao người trên sân khấu kia lại đang tập quyền rất nghiêm túc? Anh nhớ trong 9 người trừ yêu nhất, Vương An Hỷ, Trần Mạn, còn lại 4 nam sinh là nhóm đi tìm Tiểu Tang thi đấu. Đội ngũ mà Vương Hưng nói đến, chắc hẳn là 4 người bọn họ. Một thành viên trong đội đang toàn tâm toàn ý luyện võ trên sân thi đấu. Vương Hưng nói, cậu ấy tên là Ngô Duệ. Gia đình mở võ đường, học võ rất nhanh, chỉ cần nhìn một lần là biết. Vì là số một, cho cậu ấy thử xem nếu hoàn thành toàn bộ bài quyền sẽ ra sao, biết đâu lại nhận được phần thưởng khác. Thấy Ngụy Khoảnh không nói gì, Vương Hưng tiếp tục, chúng tôi có thể tìm ra hướng nhiệm vụ đều nhờ vào cậu. Anh em rất biết ơn, muốn gửi bao lì xì cho cậu, hay cho tôi xin số WeChat nhé. Ngụy Khoảnh ngước mắt nhìn Vương Hưng, Vương Hưng gãi đầu, trông như một sinh viên đại học thật thà. Không phải, sau này nếu cần, muốn tìm cậu, tìm lão đại dẫn dắt thôi. Ồ, đến để lập đội đây mà. Ngụy Khoảnh vui vẻ cầm bút viết số WeChat vào tay Vương Hưng. Anh là thí sinh số 9, chuyện cứu giúp người chơi không đến lượt anh. Kế hoạch đến cục điều tra nhận thưởng thì vô vọng. Hơn nữa kế hoạch cướp của chủ thần cũng tan biến. Nhặt thêm vài khách hàng tiềm năng con người cũng không tồi. Tuy nhiên, Ngụy Khoảnh không để ý đến vành tay đỏ bừng của Vương Hưng. Nhưng giám thị chính thì không thể làm ngơ. Bốp, bút đánh dấu của Đường Kha Tâm bị đập mạnh xuống bàn, khiến thí sinh và Kim Linh đều giật mình. Kim Linh nhắc nhở, động tác của Ngô Duệ thực hiện rất hoàn hảo. Đường Kha Tâm hít sâu một hơi, đưa sự chú ý đến Ngô Duệ, cậu nói. Ngô Duệ hoàn thành khóa học, lấy chứng chỉ có thể đi rồi. Kim Linh vẫn giữ nụ cười trên mặt, từ kẽ răng chen ra giọng nói nhắc nhở lần nữa. Chúng ta đang phát sóng trực tiếp lễ tốt nghiệp như vậy có phải quá qua loa rồi không thầy? Đường Kha Tâm không để ý đến lời nhắc của Kim Linh, thuận tay rút một tấm chứng chỉ bay đến tay Ngô Duệ. Khi Ngô Duệ nhận được chứng chỉ, trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa sắt. Hắn khó tin giơ tay đẩy cánh cửa, ngay lập tức cả người biến mất khỏi sân thượng. Trên bầu trời đêm vang lên giọng thông báo, người chơi Ngô Duệ thành công vượt qua, thật sự là thắng luôn rồi. Các thí sinh phía dưới ồn ào hẳn lên, Vương Hưng hét lên. Khốn kiếp, nhiệm vụ thực sự là bài thi, sao lại đơn giản như vậy chứ? Ngụy Khoảnh, cậu biết đánh bổ quyền đó không? Chết tiệt, tôi chưa học xong mà. Ngụy Khoảnh, hôm qua lúc lên lớp chỉ lo chơi với lửa, anh biết quái gì đâu. Thì ra lời của Lâm Chiết Quang nói rằng sau khi vượt qua được giai đoạn tấn công ban đầu, việc thông qua sẽ rất dễ dàng là đúng. Lẽ ra nên cùng Tiểu Tang chạy trốn khỏi nhà tù mới phải. Ngụy Khoảnh nghĩ, thí sinh số 2 là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm 4 người, trông có vẻ cùng tuổi với Tang Quỳ. Cậu bé dường như có chứng sợ hãi sân thi đấu, di chuyển lóng móng lên bục, đứng dưới ánh đèn sân khấu, cả khuôn mặt tái mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta đứng trên sân rất lâu nhưng không ai thúc giục, cuối cùng cậu ta lấy hết can đảm, vung ra một cú đấm. Động tác đầu tiên đã sai, Vương Hưng tiếc nuối nói, Tiểu Trần quá căng thẳng rồi, nhưng không sao, thầy giáo đã nói trong thời gian quy định có thể thi lại vô hạn. Lời anh vừa dứt, bầu trời đêm vang lên một tiếng nổ, tiếp theo vô số màu trắng từ trên trời rơi xuống sân thượng, cảnh tượng này Ngụy Khoảnh rất quen thuộc, Lâm Chiết Quang cũng đã ra đi như thế này. Quả nhiên, những bộ xương trắng sau khi chạm đất liền lao về phía Tiểu Trần, cậu ta còn chưa kịp hét lên, cả người đã bị những bộ xương kéo xuống lòng đất. Mọi thứ trong mắt Ngụy Khoảnh giống như một đoạn phim hoạt hình, nhưng trong mắt người bình thường thì như một đoạn phim kinh dị hay khung hình, chưa kịp hiểu cốt truyện, sân đã trở lại trạng thái ban đầu. Người chơi chỉ biết rằng nếu đánh sai quyền, sẽ chết. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, đặc biệt là thí sinh số 3, yêu nhất, cô cắn môi đến mức trắng bệch. Sao có thể như vậy, chẳng phải nói là có thể thi lại sao? Vương Hưng lẩm bẩm. Ngụy Khoảnh nhìn thẳng vào mắt Đường Kha Tâm từ xa, anh thà tin rằng Huyền Lạc sẽ từ bỏ sự nghiệp để đi yêu đương, chứ không tin có lỗi gì trong kế hoạch của Đường Kha Tâm. Trần Mạn là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, cô phân tích. Nếu vượt qua kỳ thi là nhiệm vụ duy nhất, vậy thì việc giải đố trước đó sẽ không có ý nghĩa gì. Chúng ta vẫn nên hợp tác, tất nhiên nếu các bạn tự tin như Ngô Duệ mà đánh đúng toàn bộ bài quyền không sai động tác nào, thì coi như tôi chưa nói gì. Nói xong, cô bắt đầu luyện quyền tại chỗ. Ngụy Khoảnh cầm tờ phiếu dự thi trong tay lên xem kỹ. Trên phiếu có cảnh báo, thí sinh không được nói chuyện trong phạm vi khu vực thi, nếu không video sẽ bị hủy. Điều này có nghĩa là chỉ có anh và yêu nhất, người đã không còn bị đe dọa bởi video nữa, mới có thể nói chuyện khi đang đánh quyền. Tình trạng của yêu nhất thì Ngụy Khoảnh biết, các thí sinh khác cũng đều biết. Ngụy Khoảnh ngẩng đầu nhìn về phía yêu nhất. Yêu nhất liệu có vạch trần sự thật về trường học trước máy quay không? Chỉ dựa vào lời nói liệu có hiệu quả không? Thí sinh số 3 vào sân. Kim Linh lớn tiếng nói. Yêu nhất đứng dậy, bước từng bước nhỏ tiến vào khu vực thi đấu. Trong quá trình di chuyển, trong đầu cô hiện lên lời đe dọa của Vương Hưng. Nhiệm vụ của cô là trong buổi phát sóng trực tiếp nói ra sự thật về sòng bạc ngầm. Không làm nhiệm vụ này sẽ phải gánh chịu hậu quả, cô tự suy tính đi. Không còn sự bảo vệ của Lâm Chiết Quang, dù yêu nhất có tài nói chuyện đến đâu, khi đối mặt với sống chết cũng mất đi quyền chủ động. Cô ngẩng đầu nhìn về phía máy quay, hít sâu một hơi rồi nói. Tôi là sinh viên của Học viện Võ thuật Văn Chương, tên yêu nhất, tôi tại đây tố cáo trường Văn Chương đặt sòng bạc ngầm trong khuôn viên trường, ép buộc học sinh vào sòng bạc đấu tử sinh và thu phí cao. Mọi sự chú ý đổ dồn về phía giám thị, chỉ thấy ông chú điềm tĩnh xoay cây bút. Nghiêng đầu nhẹ nhàng nói vào micro trên bàn. Yêu nhất, đừng vì sợ thi mà vu khống. Dù em có dãy dụa thế nào, kỳ thi vẫn phải tiếp tục. Không có tác dụng gì. Ngay lập tức, toàn thân yêu nhất như bị rút cạn máu. Cô cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo, như chạm vào địa ngục. Phía trước là thầy giáo đang nấu canh máu người. Phía sau là những bạn học giơ dao nhọn. Yêu nhất rút ra một lưỡi dao từ túi áo, run rẩy giơ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô vừa hành động, đội an ninh phía sau giám thị chính ngay lập tức xếp thành hàng, chắn trước bàn giám thị, bảo vệ chặt chẽ giám thị. Những khuôn mặt husky thông thái kia khiến cảnh tượng trở nên châm biếm. Ngụy Khoảnh bên dưới nhướng mày, Vương Hưng đứng dậy, cũng rút ra một con dao găm từ túi, anh gọi đồng đội còn lại. Nếu cô ấy không ra tay được, chúng ta giúp cô ấy. Đừng để phí công, xếp ở vị trí thứ tư. Vương An Hỷ lập tức hiểu được ý của Vương Hưng, cũng đứng dậy. Trong phòng thi, con dao trong tay yêu nhất giơ ra bên ngoài không ngừng run rẩy. Sau khi Lâm Chiết Quang chết, đầu óc cô như bị treo máy. Bộ quyền pháp đó cô đã học, nhưng cô không thể đảm bảo từng động tác đều chuẩn xác 100%. Nếu cô chết, những người này có thể sống. Yêu Nhất từ từ hạ tay xuống, quay người nhìn những người chơi còn lại. Mặc dù họ không đáng được cứu, nhưng cứ coi như là chuộc tội vậy. Ít nhất thì mình cũng được giải thoát. Tay của Yêu Nhất đột nhiên có sức. Cô mạnh mẽ giơ dao lên, định đâm vào động mạch cổ của mình. Phịch, Yêu Nhất bị một cú đá ngã xuống đất. Con dao trong tay bị cướp mất. Ngụy Tiểu Khoảnh, anh điên rồi sao? Rõ ràng cô ấy sắp thành công rồi. Vương An Hỉ, người chạy vào phòng thi sau Ngụy Khoảnh một bước, không thể tin được nhìn vào bóng lưng của Ngụy Khoảnh. Sau khi hét lên, hắn mới nhận ra mình đã nói trong phạm vi phòng thi. Xong rồi, Ngụy Khoảnh không dừng lại tại chỗ, mà xông thẳng về phía đội hình của lũ chó Husky. Yêu Nhất lấy dao ra không bị tính là vi phạm quy tắc, ngược lại nhân viên an ninh lại bảo vệ các giám khảo, điều này chứng tỏ còn có cách khác. Lưu Vệ Nhân, Dương Húc Quốc, Lão Đầu, từng người đều nói hy sinh bản thân để mọi người sống sót. Hy sinh cái quỷ gì chứ? Ngụy Khoảnh rất dễ dàng phá vòng vây của đám chó Husky, anh nhảy lên bàn, cưỡi lên người giám khảo chính. Con dao trong tay dí vào cổ Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh quay đầu, nháy mắt với camera. Tôi là học sinh Ngụy Tiểu Khoảnh, tôi không muốn tham gia thi cử, tôi bây giờ muốn bắt cóc thầy giáo, tôi muốn giải phóng các bạn học của mình, các người có bản lĩnh thì đến bắt tôi ngay đi. Phía dưới, Vương Hưng bừng tỉnh, hóa ra camera hướng về giám khảo là có ý nghĩa này. Nhiệm vụ không phải là vạch trần mà là thu hút cảnh sát. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ không gian rung chuyển, mặt đất sân thượng bắt đầu nứt ra, từ dưới đất bò lên từng người một. A, chân của Yêu Nhất bị một bàn tay nắm lấy, nhưng đây không phải là lý do cô hét lên, mà là vì người đang nắm lấy cô từ dưới đất thò đầu lên. Cô đã nhìn rõ là Lâm Chiết Quang, ngoài Lâm Chiết Quang, còn có Ngô Duệ và tất cả những người chơi bị lũ xương khô kéo vào khe nứt. Ngụy Khoảnh vẫn duy trì tư thế, Đường Kha Tâm dưới thân anh uốn éo đùi một cách khó chịu, rút tay ra đeo lên mặt mình một chiếc mặt nạ quỷ. Cậu vuốt ve ngón tay của Ngụy Khoảnh đặt trên cổ mình, nhẹ nhàng mân mê, khẽ nói. Chúc mừng, trên không trung vang lên thông báo, chúc mừng đã thành công vượt qua cửa ải. Một luồng sáng mạnh lóe lên, Yêu Nhất rơi xuống mặt đất bằng, trước mắt là năm cánh cửa sắt, còn có một đám đông đen đặc. Trước mắt cô xuất hiện một bàn tay. Ngẩng đầu lên, nụ cười rạng rỡ của Lâm Chiết Quang vẫn như trước. Đừng để bị người ta dẫm bẹp, Yêu Nhất lẩm bẩm, anh không trách tôi sao? Tôi hại cô một lần, cô hại tôi một lần, huề nhau, không nợ nần gì cũng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của Lâm Chiết Quang tối lại, hắn rụt tay về, nhìn quanh rồi hỏi. Nói chứ Ngụy Tiểu Khoảnh đâu rồi? Tôi nghe lũ quái xương nói là anh ấy cứu chúng ta. Yêu Nhất tự mình bò dậy, nhìn trước nhìn sau, không biết, có lẽ đi trước rồi. Cô quay đầu lại, Lâm Chiết Quang đã biến mất trong biển người. Cô rõ ràng ý thức được rằng, lần này cô thực sự đã mất hắn rồi. Rèm cửa màu đen bị gió thổi nhẹ nhàng, Đường Kha Tâm hai tay bị còng cao trên đầu giường. Hắn đảo mắt nhìn quanh, căn phòng đầy ngọc khí, ở góc phòng chất một đống thỏi vàng, bên cạnh đống vàng còn có vài hạt hỏa hạch, như thể chủ nhân chưa kịp thu dọn sạch sẽ. Ngụy Khoảnh giữ nguyên tư thế ngồi cưỡi, con dao trong tay vẫn nắm chặt, anh cười như một con quỷ đẹp đến mức cực điểm. Thủ lĩnh Đường, cậu có phải nên giải thích một chút về chiếc mặt nạ quỷ này không? Tôi nói, Đường Kha Tâm nuốt xuống, giọng khàn khàn nói, nhưng trưởng quan có thể đừng ngồi chặt như vậy, tôi sợ tôi chịu không nổi. Tác giả có lời muốn nói, khảo sát câu hỏi về quỷ sinh, nếu con khóc bạn sẽ làm gì? Dùng lời nói an ủi con. Diệp Phi, Trương Cục, phớt lờ con, quỷ sinh, Hứa Trúc Huyên, đe dọa con khóc nữa là xong đời, Lạc Hảo, Tiêu Huyền Lạc, chơi với con, Tang Quỷ, Lâm Chiết Quang, khóc cùng con, Tần Sân, giáo dục con tự mình trông đỡ, Đường Kha Tâm, trừ Ngụy Tiểu Khoảnh, người khiến con khóc, Ngụy Khoảnh, hi hi, cách chương.